Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, hỗn loạn. Phốc, đáng sợ kiếm khí gào thét mà qua, nháy mắt chém vào hư vô. Tam vương Thẩm Thanh Phong ánh mắt phát lạnh, nói: "Quả nhiên có vấn đề." 10 đại trưởng lão cũng đều là đồng tử co rụt lại. Không thể tin, đây không phải Công Tôn Lễ. Cửu trưởng lão Bạch Vô Thượng giật mình nói: "Phế vật, hiện tại mới biết hắn không phải Công Tôn Lễ." Tam vương Thẩm Thanh Phong ngữ khí băng hàn, thân thể nháy mắt lao đi. Cái khác nhị vương cũng tất cả đều đi theo cùng nhau xông ra. Xoát, trong nháy mắt bọn hắn đi vào Tề Vân vừa vặn biến mất địa phương. Ánh mắt đáng sợ, không có để lại thần chi lực ba động, trực tiếp thuấn di. Đây là người nào? Bảy vương Từ Bá Thiên mở miệng nói: "Có thể tại chúng ta ngay dưới mắt trực tiếp thuấn di. Người này thực lực thâm bất khả trắc, so sánh với chúng ta cũng không yếu bao nhiêu." Bát vương Xích Hoang trầm giọng nói: "Oanh long." Bỗng nhiên, phía dưới đông đảo thạch trụ lần nữa đung đưa, từng đợt kinh khủng sát khí từ thạch trụ phía dưới bộc phát ra, làm cho cả không gian đều theo run mạnh, tản mát ra từng mảnh khí tức khủng bố. Đại trưởng lão mở miệng quát: "Trước phong ấn tầng thứ tư, phía trên tạm thời mặc kệ." Xoát, hắn toàn thân phát sáng, đánh ra một mảnh đáng sợ quang mang, hướng về mảnh này thạch trụ bao phủ xuống. Tướng đối với tầng thứ tư tồn tại, phía trước ba tầng người tất cả đều không tính là gì. Coi như tầng thứ ba vị kia cực kỳ trọng yếu người cũng có thể tạm thời thả một chút. Tầng thứ tư nếu là bị phá vỡ, toàn bộ thiên hạ đều muốn trong khoảnh khắc lâm vào hỗn loạn. Thậm chí mấy người bọn họ cũng không nhất định có thể bình yên chạy thoát. Phía dưới này người tất cả đều là chư thần niên đại phong ấn cường giả. Bất kỳ một cái nào đều thâm bất khả trắc. Oanh! Phía dưới thạch trụ run run được kịch liệt hơn, từng đợt ma khiếu âm thanh không ngừng truyền đến, xinh xinh chói tai, giống như là có vạn ma khóc thét cùng lệ quỷ kêu rên. Riêng là thanh âm cũng làm người ta không chịu nổi. Bỗng nhiên, có mấy cây thạch trụ trực tiếp bị một cỗ vô hình lực lượng chấn động đến đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía trên từng mảnh phù văn bỗng nhiên ảm đạm, trực tiếp phát sinh sụp đổ, đón lấy, ngay cả đáng sợ thạch trụ cũng trực tiếp nổ tung. Đại trưởng lão biến sắc, mở miệng gầm thét, đồng loạt ra tay, còn lại trưởng lão cũng tất cả đều đi theo đánh ra từng mảnh thần quang. Đem hết khả năng ra cố phong ấn, nửa không trung tam đại cổ vương cũng đều là thần sắc giật mình. Cấp tốc từ giữa không trung lao xuống. Hai tay huy động, đánh ra từng mảnh quang mang, hướng về phía dưới phong ấn mà đi. Đông, toàn bộ phía dưới hào quang rực rỡ, không gian run rẩy, lồng lộng lắc lư, hạo đãng ra từng mảnh đáng sợ chi lực. Cái gì đều nhìn không rõ, 10 đại trưởng lão cùng tam đại cổ vương nơi này, tất cả đều cạn kiệt toàn lực, đem tất cả thủ đoạn hết thảy sử xuất. Nửa không trung, Tề Vân lặng lặng chờ đợi một hồi, đem thánh thổ không gian từ từ mở ra một vết nứt. Thần thức hướng ra phía ngoài quét tới, khi cảm thấy được 10 đại trưởng lão cùng tam đại cổ vương tất cả cũng không có chú ý tới hắn nơi này về sau, thân thể của hắn lập tức nổi lên, tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về không trung phóng đi. Phía dưới 10 đại trưởng lão cùng tam đại cổ vương tất cả đều sinh ra cảm ứng. Đột nhiên ngẩng đầu, người kia trước đó không đi. Nhị trưởng lão Liễu Vô Hối kinh quát. Xoát xoát xoát, tam vương Thẩm Thanh Phong cùng đại trưởng lão đưa tay ở giữa. Điểm liên tiếp ba ngón trôi qua, lục đạo lực lượng đáng sợ, nháy mắt gào thét mà ra, nhanh như thiểm điện. Tề Vân ngay tại vọt tới trước, tại cỗ lực lượng kia đánh tới nháy mắt, lần nữa trốn thánh thổ không gian, biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới mọi người đang toàn lực gia trì phong ấn, phát hiện không trung Tề Vân lần nữa biến mất về sau. Tất cả đều biến sắc, bất quá bọn hắn hiện tại cũng căn bản đang không xuất thủ đi tinh tế thăm dò. Bởi vì dưới mắt phong ấn tựa hồ tại phản phệ, trước đừng để ý tới hắn. Phong ấn tầng thứ tư, đại trưởng lão mở miệng quát chói tai, oanh, một đám người toàn lực xuất thủ, tại phía dưới không ngừng gia trì phong ấn. Không trung bên trong, Tề Vân lần nữa đem thần thức quét ra về sau, cảm thấy được sau khi an toàn, thân thể lại một lần hiển hiện, hướng về phía trên cuồng sông mà đi. Phía dưới, đông đảo trưởng lão cùng cổ vương tất cả đều vừa sợ vừa giận. Ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn đều đã cảm thấy đến phía trên người kia tựa hồ thực lực cũng không cao. Nếu không, đối phương tuyệt sẽ không đào tẩu, hoàn toàn có thể thừa dịp bọn hắn bị phong ấn ngăn chặn, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Đây rốt cuộc là ai? Đối phương trà trộn vào đến có mục đích gì? Tầng thứ ba sự tình phải chăng cùng hắn có quan hệ? Những này trưởng lão cùng cổ vương tất cả đều cảm giác đến trong lòng tức giận. Có một loại bị khi khỉ đùa nghịch cảm giác, bị một ngoại nhân hỗn đến bên người lâu như vậy, đến bây giờ mới phát giác tới. Đây quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn. Oanh, phía dưới phong ấn lần nữa truyền đến oanh minh. Từng đợt đáng sợ sát khí lại ra bên ngoài toát ra. Phía dưới ma đầu tựa hồ cũng tại toàn lực giãy giụa. Mười đại trưởng lão cùng ba vị cổ vương không lo được suy nghĩ nhiều, gầm thét một tiếng, toàn lực trấn áp nơi đây. Tề Vân dọc theo xiềng xích màu đen, một đường hướng về phía trên bay đi. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, mới từ một chỗ to lớn màu đen trong cái khe vọt thẳng ra. Những này xiềng xích tất cả đều là đính tại đầu này to lớn màu đen khe hở vùng ven. Giờ phút này nhảy lên mà ra, lập tức đi vào tầng thứ ba. Tề Vân vừa mới xuất hiện, không còn chậm trễ, trực tiếp gào thét mà ra, hướng về bên ngoài phóng đi. Một đường vượt qua âm hà, rất nhanh đi vào bên ngoài. Vừa mới xuất hiện, Tề Vân liền sắc mặt giật mình. Toàn bộ tầng thứ nhất tất cả đều rỗng, bên ngoài truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh cùng từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Còn có thể rõ ràng nghe được các loại máu tanh khí tức. Thân thể của hắn nháy mắt xông ra, phía ngoài quảng trường loạn thành một bầy, khắp nơi đều là tàn chi đoạn thể, máu tươi nhuộm đầy vách tường, vô số người chém giết đến cùng một chỗ. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai bên trong tù phạm thế mà tất cả đều bị phóng ra. Thậm chí rất nhiều người thế mà đều phá giải phong ấn, cùng những cái kia thiên lao thủ vệ giết đến cùng một chỗ. Toàn bộ quảng trường quả thực giống như là một cái chiến trường hỗn loạn. Rất khó lấy tưởng tượng đến cùng xuất hiện cỡ nào biến cố. Tề Vân vừa mới xông ra, liền có mấy tên tội phạm phát hiện hắn, gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng về hắn nơi này trùng sát đi qua. Máu tươi bắn tung tóe, mấy tên đánh tới tội phạm giống như là người bù nhìn đồng dạng, bỗng nhiên nổ tung. Một ngay tại dục huyết phấn chiến thiên lao thủ vệ phát hiện Tề Vân về sau, lập tức tinh thần đại chấn, mở miệng quát, chúng ta đội trưởng tới, đừng hốt hoảng, cho ta giữ vững toàn bộ lối ra. Âm thầm, vị kia trước đó thả ra quần ma thiên lao thủ vệ, ánh mắt lấp lóe, lộ ra âm lãnh, hướng về Tề Vân lườm liếc, bỗng nhiên lại hướng về cái khác mấy cái thiên lao thủ vệ nhìn sang. Mấy cái kia thiên lao thủ vệ lập tức kịp phản ứng, bỗng nhiên hướng về Tề Vân cấp tốc đánh tới. Đội trưởng cứu mạng, bọn hắn trong miệng kêu to, lộ ra vẻ kinh hoàng. Tốc độ cực nhanh, muốn tới gần Tề Vân nháy mắt, bỗng nhiên cùng nhau bạo khởi, trên thân bộc phát ra khủng bố ba động, tất cả đều là nhật cấp trung kỳ thực lực, đại thủ ôm đồm ra, hướng về Tề Vân tứ chi cuồng bắt mà đi. Nhưng liền tại bọn hắn vừa vặn động thủ, Tề Vân trên thân chợt bộc phát ra vô cùng kinh khủng ba động. Huyết khí tăng vọt, năng lượng hiển hiện, hỏa diễm hiển hiện, cuồng hùng bá thể, thế không thể đỡ. Oanh long, thân thể vọt qua, lực lượng cuồng bạo, toàn bộ không gian nháy mắt lõm, bị hắn lực lượng hung hăng đụng qua. Kia mấy tên nhào tới thiên lao thủ vệ quả thực không chịu nổi một kích. Bị Tề Vân thân thể tại chỗ đụng chúng, kêu thảm một tiếng, xương cốt kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, thân thể cao cao quang lên, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Tề Vân xông lên về sau, ánh mắt phát lạnh, nháy mắt quét về phía cái kia âm thầm thiên lao thủ vệ. Hắn vừa mới xông ra, lực lượng thần thức liền đã bao trùm toàn bộ quảng trường. Toàn bộ trên quảng trường hạ cơ hồ không có bất luận cái gì khu vực có thể đầy qua chính mình. Tự nhiên phát hiện cái kia dị thường thiên lao thủ vệ. Suy, thủy tinh phi kiếm nháy mắt bay ra, hướng về âm thầm người kia phóng đi, mà bản thân hắn thì gào thét mà ra, hướng về nơi xa cuồng sông mà đi. Bất quá vừa mới xông ra, quảng trường bên trong đáng sợ áp lực nháy mắt bao phủ tại hắn trên thân. Liên đới lấy thân thể của hắn đồng dạng tiếp nhận không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tề Vân lập tức sắc mặt biến hóa. Trận pháp, hắn ba lần khí huyết lần nữa bộc phát, hướng về phía trước lao đi. Thủy tinh phi kiếm thì mang theo đáng sợ quang mang, dưới khống chế của hắn, hướng về âm thầm vị kia thiên lao thủ vệ cấp tốc xuyên qua mà đi. Vị kia thiên lao thủ vệ thần sắc biến đổi, lập tức hướng về sau rút lui, cấp tốc trốn tránh, nhưng là tại đại trận áp chế xuống. Sự linh hoạt của hắn hiển nhiên không có thủy tinh phi kiếm tính linh hoạt cao hơn. Tại liên tiếp tránh né mấy lần về sau, bị thủy tinh phi kiếm nháy mắt xuyên qua lồng ngực, lại từ sau não lần nữa xuyên ra. Phốp, máu tươi bắn tung tóe. Bất lực thi thể trực tiếp đánh ra trước ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Siêu, thủy tinh phi kiếm nháy mắt bay trở về, lần nữa truy hướng về phía Tề Vân. Trên quảng trường càng thêm hỗn loạn, gào thét âm thanh không ngừng vang lên. Tề Vân không dám ở lâu, sợ hậu phương 10 đại trưởng lão cùng cổ vương đuổi theo ra, liều lĩnh xông ra ngoài đi. Mặc cho bên người rất nhiều thủ vệ tại hô to, hắn không thèm để ý, rất nhanh bị hắn xông ra đại trận phạm vi, thân thể lóe lên, nháy mắt đi xa. Hậu phương đại chiến chồng lên, tình huống càng thêm hỗn loạn, tiếng kêu giết dầm trời, từng cái thế lực nội ứng cơ hồ đều tại thừa dịp loạn hành động. Rất nhiều thiên lao thủ vệ thậm chí vọt thẳng hướng tàng kinh các. Toàn bộ lục đảo đại thiên lao trực tiếp lâm vào trước nay chưa từng có đại loạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.